Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Là Ai? Là Ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái cuộc mà thi đấu tranh đua giữa đội trưởng và Hứa Thanh đã có kết cục. Nói chung là hai người hòa nhau nhưng mà Hứa Thanh thì vẫn là người rụng xuống trước. Và ở đây thì chúng ta biết là cái quỷ hồn oán niệm ở cái chỗ độ cao 3.000 trượng này, nó là của một cái mặt trăng nó phân ra, hoặc là một cái tồn tại nào đó được coi như là mặt trăng phân ra một tia hồn nguyên và đã bị Hứa Thanh hấp thu. Và ở phần trước thì huyết luyện tử đã gọi là tiếp được hai người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trên băng nguyên ở phương Bắc của Nghênh Hoàng Châu, bên cạnh Thái Sơ Lưu Trụ, huyết luyện tử vừa muốn mang theo Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu ly khai, nhưng đúng lúc này từ trên Thái Sơ Lưu Trụ bỗng nhiên bộc phát ra hơn 100 đạo ánh sáng lao thẳng về phía lão. Những đạo ánh sáng này vừa xuất hiện lập tức khiến cho đám người phía dưới nhao nhao hít vào một hơi thật sâu. Huyết luyện tử phản ứng cũng rất nhanh, hất tay áo lên, không đợi những đạo ánh sáng này tới gần, liền trực tiếp thu hồi, rồi nhoáng cái quay người nhanh chóng rời đi. Mà thứ tự tranh đoạt cũng theo việc Hứa Thanh và đội trưởng lần lượt ngã xuống mà sắp đến hồi kết thúc. Mặc dù những người khác vẫn đang tiếp tục nhưng cũng không thể nào đạt tới đệ nhất được. Người có khả năng nhất chính là Thanh Thu, bây giờ nàng đang ở vị trí 2.900 trượng và đang nghiến răng cố gắng leo lên. Còn về phần chấp kiếm đỉnh, trong mắt những trưởng lão chấp kiếm chú ý tới việc này đều nhao nhao lộ ra kỳ mang. Nhìn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu bị huyết luyện tử mang đi. Hai tiểu tử này hẳn là mỗi người đều tự mình thu lại một phần khí tức trong đồ đằng kia. Khí tức trong đồ đằng những năm tháng qua chúng ta đều đã nghiên cứu qua, rất là thần bí. Đáng tiếc là không có cách nào bị hấp thu, chỉ có thể sử dụng bên ngoài. Đây không phải là vật mà bọn hắn có thể nắm giữ, nhưng dựa theo cơ chế bên trong chấp kiếm giả, một hồi liền an bài người tới thu về. Nếu bọn hắn đồng ý thì có thể gia tăng quân công cho bọn hắn, còn nếu như bọn hắn không đồng ý thì cũng không cần miễn cưỡng. Trong khi trưởng lão chấp kiếm nghị quyết, Thanh Thu đã leo tới 2.930 trượng, lúc này phải dừng lại bởi vì nàng đã đạt tới cực hạn của bản thân. Cho dù có thể tiếp tục leo lên cũng chỉ có thể thêm được 10 trượng, nhưng sẽ khiến căn cơ của bản thân nàng rung chuyển và lại càng không thể nào đạt tới độ cao 3.000 trượng. Cho nên mặc dù trong lòng Thanh Thu cảm thấy đáng tiếc, nàng vẫn quyết đoán buông tay. Mà theo nàng kết thúc thì thứ tự tranh đoạt vị trí của Thái Sơ Lưu Trụ đã báo cáo kết thúc một giai đoạn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi mà thời hạn 3 canh giờ trôi qua được hơn phân nửa, bên trong nơi cư trú của Thái Tì Tiền Môn bỗng có một người đi ra. Người này cao ngất, tướng mạo đường đường, trong thần sắc tràn đầy vẻ thong dong, một thân trường bào màu lam tựa như có nước chảy vờn quanh, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. Nhất là ánh mắt của gã, trong mắt mang theo vẻ thâm sâu, bên trong con ngươi còn có ấn ký phủ văn lóe lên. Nhưng nơi gã đi qua, hư vô bốn phía rõ ràng trở nên vặn vẹo, dường như đây là công pháp nào đó của gã tạo thành, khiến cho đoạn đường mà gã hành tẩu hư không như bị xuyên qua. Một màn này cực kỳ hiếm xuất hiện trên người tu sĩ kiềm đan mở thiên cung, mà ngay khi gã tiêu sái bước ra cũng lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao hít sâu vào, thân sắc từng người lộ vẻ cung kính tránh đường cho gã. Đây chính là đạo tử của Thái Tì Tiên Môn, Trương Tì Vận. Thân sắc của gã rất bình tĩnh, thong dong đi về phía trước. Gã không thích đồng hành cùng với con sâu cái kiến, cho nên lúc Hứa Thanh và mọi người leo lên thì gã không xuất hiện. Tới tận lúc này, khi tất cả mọi người phần lớn đã bỏ cuộc, gã mới đi ra. Một đường lạnh nhạt tiêu sái đi tới bên dưới Thái Sơ Lưu Trụ. Cuối cùng, dưới vạn chúng chăm chú, gã nhấc chân bước lên, nhảy thẳng lên trên. Vừa cất bước lên nhanh chóng vọt lên với tốc độ cực nhanh, hầu như là không có bất kỳ nhịp nào dừng lại, trực tiếp đạt tới độ cao ngàn trượng. Khí thế như vậy lập tức khiến cho trong mắt toàn bộ người xem lộ ra quang mang kỳ lạ, nhưng cũng không có âm thanh nghị luận xôn xao. Hình như bọn họ đều cảm thấy gã có thể làm được điểm này vốn là một chuyện bình thường. Dẫu sao thì đây cũng được coi là đệ nhất nhân trong thế hệ này ở Nghênh Hoàng Châu trong lứa tuổi trẻ. Cùng lúc đó thì mấy vị trưởng lão chấp kiếm trên chấp kiếm đỉnh cũng nhao nhao chuyển sự chú ý trên người Trương Ti Vận. Trương Ti Vận này không tệ, cũng được coi như một chuẩn cấp chấp kiếm giả. Sư tổ Nam Ti đạo nhân chính là một trong bốn đại chấp sự trong chấp kiếm cung ở trên quận. Mặc dù phẩm cấp tương đối với chúng ta, nhưng mà nhậm chức trong chấp kiếm cung đã lâu, chúng ta nhìn thấy cũng phải hô một tiếng đại nhân. Nghe nói Nam Ty đạo nhân đã từng hỏi qua người này, hỏi gã có cần vận dụng quyền hạn 10 năm một lần của chấp sự để miễn đi học khảo hạch hay không, nhưng đã bị người này cự tuyệt. Gã muốn đích thân tới đây để tham dự khảo hạch, đi theo con đường chính thức để trở thành chấp kiếm giả. Sau đó mới mượn nhờ quyền hạn của sư tổ để gia tăng phẩm giai chấp kiếm giả của bản thân. Đây là sự tự tin đối với bản thân của gã. Tuy chỉ có 3 danh ngạch, nhưng gã cho rằng mình nhất định sẽ thu được một cái. Nhân tài kiệt xuất lần này không đơn giản, 3 cái danh ngạch để xem bọn hắn ai có thể thu được. Trong khi mấy vị trưởng lão chấp kiếm đang xem xét, tốc độ của Trương Ty Vận không giảm, từ độ cao 1000 trượng lên 1700 trượng, rồi nhẹ nhàng bước lên 2000 trượng. Khi tới độ cao này, tốc độ của gã thắng chậm lại một chút, thỉnh thoảng dừng lại, nhưng tổng thể thì vẫn rất nhanh. 2200, 2400, 2600 trượng. Nếu như dõi mắt từ nơi xa, có thể thấy ở độ cao này gã cũng có chút thở hổn hển. Dẫu sao thì vị trí này, oán niệm trùng kích là rất lớn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phía trên đỉnh đầu của gã xuất hiện một cây ô, toàn thân phát ra một đạo quang mang bạch sắc lập lẻ. Đó chính là mệnh đăng của gã. Mệnh đăng này khác biệt với cái ô màu đen và 7 màu của Hứa Thanh. Toàn thân nó có màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác thánh khiết. Kể cả là hỏa diễm thì cũng là lửa trắng. Bộ dạng như một ngọn núi treo ngược, tràn đầy vẻ thần thánh. Đây chính là Bạch Sơn, Thánh Hỏa Đăng. Có thể thấy rất nhiều ngọn lửa màu trắng từ trên ngọn núi này lan tràn, chảy xuôi xuống dưới. Những nơi đi qua, hư vô cũng bị nó thiêu đốt. Ở dưới Bạch Sơn Thánh Hỏa Đăng, bên người Trương Ty Vận có từng đạo hỏa diễm màu trắng thiêu đốt, tản mát ánh sáng màu trắng, phối hợp với đạo bào màu lam và dung nhan không tầm thường, cùng với ánh mắt bình tĩnh của gã, tất cả liền dựng lên một cảm giác siêu nhiên thần thánh. Phía sau lưng gã còn có tiếng gào thét truyền ra, hư vô phía sau chuyển ra âm thanh vỡ vụn, một con bạch long cực lớn từ trong khe hở nhô thân hình ra, rồi vờn quanh bốn phía uy hiếp bát phương. Hai cái râu rồng màu trắng thật dài rủ xuống hai bên của Trương Ty Vận, chập chờn bất quy tắc. Còn có một cọng lông mọc ở cổ của con rồng này, theo gió mà động. Tất cả những thứ này khiến Trương Ty Vận giống như đứng giữa thiên địa để hàng phục thương long, lộ ra tiên khí xuất trần. Gã nhìn lên phía trên, nhàn nhạt thầm nói trong lòng. Một bầy kiến hôi, không xứng đứng ở trên đỉnh đầu của ta. Nhìn ta nghiền ép các người như thế nào. Sau đó thì gã tiếp tục leo lên, hướng về vị trí cao hơn. 2700, 2800, 2900 trượng, cho đến khi vượt qua độ cao lúc trước của Thanh Thu, nhảy đến độ cao 3000 trượng. Khi tới nơi này, gã vốn là muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đồ đằng quỷ dị ở độ cao này bị kích phát, lập lè phát ra tia sáng thứ ba trong ngày hôm nay. Thân thể của Trương Ty Vận chấn động. Cùng lúc đó, phía tây của đại lục Vọng Cổ, ở một nơi cách Nghênh Hoàng Châu vô cùng xa xôi, trong một khu vực chìm trong đêm tối vô tận với một cái mặt trăng màu đỏ treo trên cao, giờ phút này, nơi đây vẫn mơ hồ có tiếng lẩm bẩm truyền ra. Là ai đã cướp đoạt một tia thần nguyên của ta? Hả? Là ngươi? Giọng nói vừa ra thì trong Nghênh Hoàng Châu, ở độ cao 3000 trượng trên Thái Sơ Lưu Trụ, vẻ mặt thong dong của Trương Ty Vận lập tức biến hóa thành kinh ngạc. Vẻ bình tĩnh trong nháy mắt tan biến thành hoảng sợ. Trên mặt của gã lộ ra vẻ không cách nào tin được. Gã cảm nhận được một cỗ lực lượng động trời không cách nào hình dung, giống như thần linh phủ xuống, mang theo cả sự phẫn nộ và khí tức hủy diệt bao phủ gã. Hết thảy xảy ra quá đột ngột, gã giống như một con sâu cái kiến dưới ngón tay của một người khổng lồ, không có cách nào chống cự, phải nói vô cùng yếu ớt. Trong miệng gã truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, há miệng phun ra máu tươi, thân thể càng truyền đến những tiếng phanh phanh nổ mạnh, máu tươi tuôn ra từ khắp các lỗ chân lông toàn thân. Mệnh đăng trên đỉnh đầu trực tiếp ảm đạm, xém chút nữa là dập tắt. Bạch long sau lưng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết nhất nhân gian, thân thể âm mầm, nổ tung hơn phân nửa. Toàn bộ thân thể màu trắng đã biến thành màu huyết sắc. Mà Trương Ty Vận cũng đồng dạng như thế, hai chân trực tiếp tàn vỡ, cả nửa người nổ tung thành rất nhiều máu thịt. Hai tay và thân hình cũng là như vậy, thậm chí cái loại toái diệt này còn đang lan tràn. Trên mặt gã, lần đầu tiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn có vẻ mờ mịt, lồng đậm đến cực hạn. Gã không biết tình huống này là như thế nào. Một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên. Trong chốc lát bên trong Thái Ty Tiên Môn lập tức có một đạo thân ảnh cấp tốc lao ra. Ngay cả mấy vị trưởng lão chấp kiếm ở trên chấp kiếm đỉnh cũng biến đổi sắc mặt lập tức ra tay. Đây cũng không phải là bọn họ thiên vị, bởi vì lúc trước Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng rõ ràng không có nghiêm trọng như lần này. Hoàn toàn là không có dấu hiệu ảnh hưởng tới sinh mệnh. Nhưng mà tới lượt Trương Ti Vận này, chẳng biết là tại sao, hình như tới mức là phải bị tiêu diệt. Nếu như để một thiên kiêu như thế, chết ở chỗ này, tất nhiên bọn họ không thể trơ mắt đứng nhìn mà không cứu viện. Cho nên chỉ trong chớp mắt, kể cả Thái Ti Tiên Môn, tổng cộng có tới 4 thân ảnh của Đại Tu Quy Hư, đồng thời xuất hiện bên cạnh Trương Ti Vận, đồng loạt ra tay cứu trị. Mà vì lão giả Thái Ti Tiên Môn kia càng lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí vận dụng cả một khối Thái Ti Đan, vô cùng chân quý. Đan dược này vốn dùng để chuẩn bị khi mà Trương Ti Vận đạt tới thời khắc đột phá mấu chốt liền đưa gã sử dụng. Nhưng bây giờ thì lão cũng bất chấp những thứ này, mượn nhờ sinh cơ kinh khủng ẩn chứa trong đó, phối hợp với vô số đan dược mới đè xuống được thương thế của Trương Ti Vận, cứu lại gã một mạng. Làm xong những thứ này, lão giả của Thái Ti Tiên Môn đỡ lấy Trương Ti Vận đã suy yếu hôn mê, bất đắc dĩ nhìn trưởng lão chấp kiếm trước mặt. Bà vị đại nhân, sao lại thế này? Ba trưởng lão chấp kiếm cũng rất khó hiểu, nhìn lên độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ, lắc đầu cười khổ. Việc này ta sẽ điều tra rõ. Lão giả của Thái Ti Tiên Môn thở dài, chắp tay mang Trương Ti Vận rời đi. Việc đến nơi đây coi như là báo cáo kết thúc, mà động tác của chấp kiếm đỉnh cũng rất nhanh, trực tiếp phong ấn Thái Sơ Ly U Trụ, không cho phép người ta leo lên nữa. Sau đó bắt đầu kiểm tra toàn diện một lượt đối với Thái Sơ Ly U Trụ. Về phần Trương Ti Vận, ở trong vô số tiếng xôn xao của những người quan sát, được lão giả của Thái Ti Tiên Môn mang về nơi cư trú, không tiếc đại giới để chữa thương, khiến cho thương thế hoàn toàn ổn định lại. Mà bản thân Trương Ti Vận cũng không tầm thường. Sau khi thương thế ổn định lại, hắn chỉ dùng có 2 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Chỉ là vô luận là gã, hay lão giả của Thái Ti Tiên Môn, hay là chấp kiếm đỉnh, đều không có chú ý tới. Nguyên nhân thực sự mà Trương Ti Vận xém chút phải tử vong, nhưng lại không có tử vong. Khi Trương Ti Vận khôi phục lại, trong thức hải của gã, ở một góc cực kỳ ẩn nấp bỗng nhiều hơn một vầng mặt trăng màu đỏ. Trên mặt trăng này đang có một thân ảnh ngồi bụm mặt. Lúc này thân ảnh này đang chậm rãi buông tay xuống để lộ ra một gương mặt quỷ dị. Sở dĩ nói là quỷ dị bởi vì trên gương mặt này lại không hề có ngũ quan. Bên trên có vô số những lỗ nhỏ. Giờ phút này bọn chúng đang nhào nhào nhúc nhích có rút lại, chảy ra máu tươi cuồn cuộn không dứt, lộ ra một khuôn mặt không rõ. Không phải người này. Người cướp đoạt chắc là đồng loại của ta. Sau khi phủ xuống thì ta sẽ tìm được, sau đó thôn phệ. Thân thể này yếu đuối, còn cần phải ủ dưỡng, tạm thời tiếp tục ngủ say. Thân ảnh trên mặt trăng nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng yếu ớt. Mà hết thảy những điều này thì Trương Ti Vận không có năng lực biết được. Gã nhận thấy hết thảy mọi thứ như thường, nhưng trên thực tế, đây mới là nguyên nhân duy nhất để cho gã không có tử vong. Nhưng vào một chớp mắt này, trong nơi cư trú của Liên minh Bát Tông, Hứa Thanh đang ở trong trạng thái khoanh chân chữa thương chợt mở mắt, trong mắt lộ ra một tia giật mình cùng với cảm giác tim đập nhanh, nhìn về phía Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thanh cũng không có cảm nhận cụ thể được là cái gì, nhưng một khắc vừa rồi tim của hắn không khỏi nhộn nhịp cả lên. Chỗ đó, trong lòng Hứa Thanh hiện lên cảm giác, hắn cảnh giác đề phòng mãnh liệt. Thương thế của hắn rất nặng, cho nên những ngày này đều đang bế quan chữa thương. Giờ phút này cũng đã khôi phục hơn phân nửa, vì vậy cầm lấy ngọc giản truyền âm, hỏi thăm về việc xảy ra bên ngoài mấy ngày gần đây, nhất là thông tin về Thái Ti Tiên Môn. Người mắn hỏi là lão tổ Huyết Liên Tử. Đối với lão tổ thì Hứa Thành biết rõ, nói lời cảm tạ đơn thuần là không có ý nghĩa. Khi mình rơi xuống từ độ cao 3.000 trượng, lão tổ lập tức xuất thủ cứu viện. Việc này hắn ghi nhớ trong lòng. Lão tổ còn cho hắn cả đan dược chữa thương, những thứ này Hứa Thành cũng đều không quên. Người khác đối tốt với hắn, cho dù chỉ là một chút thôi, Hứa Thanh cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng, trái lại cũng giống như vậy. Rất nhanh Hứa Thanh liền nhận được đáp án, đồng thời lão tổ cũng nói cho hắn biết một ít về chuyện. Cái đồ đằng mặt trăng kia, bao gồm cả việc những mặt trời và mặt trăng vẫn lạc, cùng với việc thần linh không phải chỉ có mỗi nửa khuôn mặt tàn phế mà bọn họ nhìn thấy, mà còn tồn tại rất nhiều bí ẩn. Sau khi nghe xong, tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng cơn sóng lớn. Trong chuyện này, ẩn chứa một lượng tin tức quá mức kinh người, lại càng phù hợp với những kinh nghiệm của hắn. Hắn nhớ tới kim ô luyện vạn linh của mình, nhớ tới những bích họa ở trong cỗ long liễn có người khổng lồ kéo theo. Lúc ấy hắn đã cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì dựa theo những bích họa trong long liễn kia, vậy thì mặt trời đã vẫn lạc, nhưng mà bên ngoài thế mà vẫn còn có mặt trời. Bây giờ thì Hứa Thành đã có đáp án, thiếu niên ngồi trên long liễn kia chính là một trong những mặt trời đá vẫn lạc. Lão tổ nói rằng ở trên Thái Sơ Ly U trụ kia chính là một trong 12 mặt trăng bây giờ vẫn còn ở đại lục vọng cổ. Mặt trăng này nằm ở vùng cực tây của đại lục, cách nơi này vô cùng xa xôi, và lại các tộc lớn trong vạn tộc cũng đang hoài nghi trong mặt trời và mặt trăng phải chăng cũng có thần linh ngủ say. Lúc trước ta đã nghe thấy tiếng hít thở từ trên mặt trăng trong thức hải, còn có lời nói cùng với hồn ảnh của thiếu niên kia. Hứa Thành im lặng, nhưng trên thực tế thì đáp án đã sớm lơ lửng xuất hiện trong lòng hắn. Thần linh. Vậy thì mặt trăng màu tím bị ta dùng dị chất xâm nhập và cướp đoạt kia chính là một bộ phận lực lượng của thần linh sao? Hứa Thành thì thào, cảm giác mặt trăng nho nhỏ màu tím trong thức hải một chút. Nếu so sánh tử nguyệt này cùng với xích nguyệt kia mà nói, vậy thì nó còn chưa tới một phần vạn, nhưng bên trên lại ẩn chứa một nguồn lực lượng cực kỳ khủng bố. Hứa Thành chỉ hơi cảm thụ một chút thì toàn thân lập tức dựng hết cả tóc gáy lên, có một loại cảm giác giống như nhìn thấy nửa khuôn mặt thần linh lúc không nhắm mắt trên bầu trời vậy. Nhưng hắn chỉ bị sức mạnh của nó chấn nhiếp chứ không có nguy cơ gì cả, bởi vì giữa hắn và mặt trăng màu tím này đã tồn tại một sự kết nối vô cùng chặt chẽ. Hắn có đủ quyền hạn để điều khiển nó, hắn có tư cách khống chế, nhưng bởi vì bản thân của hắn còn vô cùng nhỏ bé, tạm thời vẫn khó có thể khiến nó chân chính dung chuyển, chỉ có thể thoáng dẫn dắt khí tức của mặt trăng màu tím này. Mặc dù là vậy, nhưng không ảnh hưởng tới việc Hứa Thành cảm giác đó. Dị chất bởi vì ta mà sinh, cho nên vật bị dị chất xâm nhập sẽ lấy ta để làm đầu nguồn. Hứa Thành cảm thụ một phen, sau khi xác định được phán đoán của mình, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Như vậy, đối với nửa khuôn mặt thần linh kia mà nói, phải chăng toàn bộ những người bị khí thức của nó xâm nhập thì trên thực tế đều nằm trong quyền khống chế của nó. Hứa Thanh trầm mặc, sau đó ánh mắt trở nên ngưng tụ, hắn nghĩ tới đội trưởng. Đội trưởng hẳn là cũng có thu hoạch, nhưng nhớ lại phần bụng của y nổ tung thì hẳn là y đã cắn nuốt, khác biệt với ta. Hứa Thanh trầm ngâm lấy ngọc giản truyền âm cho đội trưởng, thông báo phán đoán của mình cho đối phương. Đội trưởng, nếu như hấp thu khí tức kia có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Không sao, đồ ta ăn quá nhiều, đúng như người nói sẽ bị điều khiển. Nhưng đoán chừng có rất nhiều thần linh đều muốn đi tới đây để đánh một trầu, sau đó mới có thể xác định xem ta thuộc về ai. Tiểu Thanh à, ngươi không cần phải hâm mộ ta. Ngươi là bị nữ tu tranh đoạt, nhưng ta thì lại không giống như vậy. Ta là bị thần linh tranh đoạt nha. Đội trưởng cười ha hả. Huống hồ nói không chừng phong ấn trong cơ thể ta không chỉ là quỷ dị, ta nghĩ rằng trong thân thể mình nó không chừng chính là phong ấn một vị thần linh. Cho nên nếu ngươi muốn ta cũng có thể giúp ngươi, thì ngươi đưa phần của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thừa nhận khổ cực cho. Cảm ơn đội trưởng, không cần. Hứa Thanh đóng lại ngọc giản truyền âm, lấy hiểu biết quán đối với đại sư huynh, đối phương nói như vậy chính là đại biểu y có thể giải quyết. Về phần phong ấn thần linh gì đó, Hứa Thanh sẽ không tin. Vì vậy hắn chôn vùi ý nghĩ vừa xong xuống đáy lòng. Sau khi bình phục tâm thần lại, hắn tiếp tục phân tích cái cảm giác tim đập nhanh truyền tới từ chỗ Thái Ti Tiên Môn. Đạo tử của Thái Ti Tiên Môn ngã xuống từ độ cao 3.000 trượng, xém chút hình thần câu diệt xong. Như vậy thì vấn đề của đạo tử Thái Ti Tiên Môn, do gã chính là người thứ ba bước lên độ cao 3.000 trượng này. Hứa Thanh vừa nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một suy đoán. Không phải là vị thần linh ngủ say trong mặt trăng kia, bởi vì ta và đội trưởng hấp thu và cướp đoạt cho nên y đã thức tỉnh. Sau đó thì liền nhìn thấy Trương Ti Vận. Ánh mắt Hứa Thanh trợn tròn lên, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Trương Ti Vận xém chút là tử vong. Nhưng mà cũng không đúng, nếu vị thần linh kia thực sự thức tỉnh thì Trương Ti Vận chỉ là một kim đan mở thiên cung, không thể nào cứu được gã. Gã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nhớ tới cảm giác tim đập nhanh vừa rồi. Trương Ti Vận được cứu, tại sao lại khiến trong lòng ta cảm giác kinh hãi và nguy hiểm như vậy? Hứa Thanh lại suy tư một phen, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, một suy đoán đáng sợ nổi lên trong đầu hắn. Đạo tử của Thái Ti gần như bị tiêu diệt là do xích nguyệt kia, mà gã không chết cũng là có liên quan tới xích nguyệt. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, cảnh giác và đề phòng càng thêm mãnh liệt. Hắn không biết phán đoán của mình là đúng hay sai, nhưng sau này hắn sẽ càng phải chú ý cẩn thận hơn nữa, chắc chắn là không sai. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 7 ngày. Trận tranh đoạt tư cách chấp kiếm giả đã sắp mở ra. Trong 7 ngày này có rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như là chấp kiếm đỉnh vẫn chưa có kiểm tra xong Thái Sơ Ly U trụ. Điều này khiến cho Thái Sơ Ly U trụ không cách nào tiếp tục để người khác leo lên. Hứa Thanh cũng cảm thấy là có chút đáng tiếc, bởi vì quỷ đế sơn trong thức hải quán đã càng ngày càng chân thật, gương mặt bên trên đã tiếp cận chín thành tương tự với Hứa Thanh, mà cây côn xuất hiện trên hai tay quỷ đế sơn cũng từ mơ hồ biến thành hơi mờ, rõ ràng hơn rất nhiều so với trước. Đồng thời thứ tự tranh đoạt lúc trước đã có kết luận. Hứa Thành, Trần Nhị Ngưu và Trương Ti Vận, ba người đều đạt tới độ cao 3.000 trượng, cùng đạt đệ nhất. Mỗi người đều có được cơ hội một lần cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Nhưng không phải cảm ngộ bây giờ, mà phải đợi khảo hạch cuối cùng của chấp kiếm giả kết thúc mới tiến hành cảm ngộ. Mặt khác, lão tổ cũng đưa tới ban thưởng khi leo lên thái sư Lưu Trụ lúc trước, nhưng không dễ phân biệt mỗi người cụ thể bao nhiêu. Vì vậy mà lão tổ dựa theo biểu hiện lúc trước của Hứa Thành nên phân phối choán 7 thành, còn lại 3 thành đưa cho Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng rất là vui mừng, Hứa Thành cũng không so đo quá nhiều, nhất là trong những phần thưởng này còn có một công pháp truyền thừa nữa. Công pháp này được gọi là Kim Sát Quyết, sau khi triển khai có thể điều khiển kim khí bát phương, biến nó trở thành lợi khí của bản thân, lực sát phạt rất mạnh. Sau khi Hứa Thanh tu hành, liền vứt cho đội trưởng. Đội trưởng cũng biết Hứa Thanh đang thu thập thượng trường canh kim khí, vì vậy liền vứt canh kim khí mà mình thu được cho hắn, đồng thời cũng muốn lấy một chút những loại khí khác. Về phần những thứ còn thừa lại, Hứa Thanh vốn định bán đi, nhưng đội trưởng lại báo lại là lưu lại cần dùng. Về sau đi Phong Hải quận sẽ có trọng dụng, vì vậy Hứa Thanh cũng giữ lại. Mặt khác, hai người câu thông với nhau, suy đoán xem sau khi kiểm tra xong thì chấp kiếm đỉnh sẽ yêu cầu bọn hắn trả lại khí tức đó hay không. Đội trưởng cảm thấy chuyện này chính là một cơ hội để cho bọn họ tẩy rửa sạch sẽ, vì vậy liền chủ động đưa ra ý kiến nộp lên. Hứa Thanh cũng biết đội trưởng nói có chút đạo lý, nhưng hắn không lấy ra được. Cho dù xuất ra cũng không phải là khí tức của Xích Nguyệt nữa, mà nó đã trở thành Tử Nguyệt liên kết với chính hắn. Nhưng mà đội trưởng lại đưa tới một đám. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, là đội trưởng rất ít khi hào phóng như vậy. Bởi vì ta đã phát hiện ra một thứ càng lớn hơn. Ta đang lên kế hoạch, đến lúc đó thì ngươi phải tới giúp ta. Lần này ta phải ăn cho đã ghiền. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đồng thời quét sắt đen dưới tình huống có đầy đủ canh kim khí đã hoàn toàn lột xác thành công, trở thành nơi dung nhập của lão tổ Kim Cương Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, uy lực của quét sắt đen phát triển cực lớn, phối hợp với hồng lôi từ thiên kiếp của lão tổ Kim Cương Tông, có đủ chiến lực khiến cho kim đan dưới ba cung mà bị đánh trúng cũng phải chết ngắc. Hứa Thanh cầm trong tay vuốt ve một phen, rất là thỏa mãn. Mặc dù ảnh tử không cam lòng, nhưng lúc này nó không có biện pháp, chỉ có thể nhiều lần truyền ra chấn động thần niệm cho Hứa Thanh, không ngừng nói rằng mình rất nghe lời, đồng thời cũng biểu đạt cảm xúc vừa sợ hãi lại vừa khát vọng đối với mặt trăng màu tím kia. Hứa Thanh thấy nó đáng thương, cũng cho phép nó lại gần một chút. Mà sau khi ảnh tử cẩn thận tới gần Tử Nguyệt, liền giống như là cô lang bái nguyệt vậy, thế mà lại chiều bái với Tử Nguyệt, sau đó thì thổ nạp. Hứa Thanh nhịp một màn này cảm thấy rất là kỳ dị, cũng càng hiểu rõ hơn đối với Tử Nguyệt. Về sau Tử Nguyệt này có thể làm một vật trong tòa thiên cung thứ năm của ta. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm, bây giờ hắn có 3 tòa thiên cung, tòa thiên cung thứ tư đã có sắp xếp. Hắn dự định sẽ đặt Thương Long vào trong đó, biến nó thành bổn mạng của tòa thiên cung này. Trên thực tế thì dựa theo bình thường, thiên cung bổn mạng này mới chính là thiên cung đầu tiên của người cảm ngộ ra Kình Long biển cấm từ khi còn là ngưng khí. Nhưng mà do con đường tu hành của Hứa Thanh khác biệt với người thường, hắn có tới 2 ngọn mệnh đăng hóa thành thiên cung, độc đan thì là ở trong tình trạng sắp bị khô héo, cho nên phải sớm tiến hành. Tất cả việc này khiến cho thiên cung bổn mạng vẫn phải thoái vị cho đến tận bây giờ. Mà theo 4 khỏa kim đan như thủy tinh của Lý Từ Lương bị Hứa Thanh dung nhập vào, tòa thiên cung thứ tư của hắn đã hóa thực một phần. Dựa theo Hứa Thanh phán đoán thì không cần quá lâu, tòa thiên cung thứ tư có thể hình thành. Mặt khác, trong 7 ngày này cũng có chấp kiếm giả tìm được Hứa Thanh, đưa ra yêu cầu về khí tức đồ đằng thần vực mà chấp kiếm đỉnh đang cần, cũng thuyết minh rằng sau khi hắn nộp lên có thể đổi nó thành quân công. Mà khi quân công đạt tới một trình độ nhất định thì có thể tăng lên phẩm giai, coi như là về sau không trở thành chấp kiếm giả cũng có thể dùng quân công để đổi lấy một số vật tư tu hành mà chỉ có chấp kiếm đỉnh mới có. Hứa Thanh và đội trưởng đã thương nghị việc này, cho nên hắn chỉ hơi bày ra vẻ do dự trầm tư trong chốc lát, rồi giao cái đám khí tức kia ra. Cứ như vậy, sau khi 7 ngày trôi qua, trận chiến tranh giành tư cách chấp kiếm giả mà toàn bộ tu sĩ các tông đến đây chờ mong đã lâu đã có thông báo là sắp mở ra. Trận chiến tranh đoạt tư cách này có đến mấy ngàn người tham dự, nhưng cuối cùng họ chỉ lấy có 10 thứ hạng đầu. 10 người này sẽ nhận được tư cách tham gia thí luyện để tiến hành khảo hạch chấp kiếm giả sau cùng, để trở thành chấp kiếm giả chân chính. Tuyển chọn của chấp kiếm giả thì có chút khác biệt với tuyển chọn của tông môn, bởi vì cuộc tuyển chọn này nghiêm khắc hơn nhiều, đồng thời cũng chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tranh thủ nhận được tư cách tham gia thí luyện để trở thành chấp kiếm giả. Khâu này chủ yếu là để đào thải đi tuyệt đại đa số đệ tử, khiến cho rất ít người thu hoạch được tư cách tham gia thí luyện cuối cùng. Lần này tổng cộng là có 2.793 đệ tử các tông tới đây. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất trong 10 năm của từng tông môn ở Ngân Hoàng Châu. Bọn họ sẽ phải trải qua giai đoạn tuyển chọn thứ nhất, từ đó để lựa chọn ra 10 thứ hạng đầu, thu được tư cách tham gia thí luyện tiếp theo. Cũng chỉ có 10 người này mới có tư cách tiếp tục tham gia giai đoạn 2 của thí luyện chấp kiếm giả. Đây là bởi vì sau khi thu hoạch được tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả sẽ mang nét đặc thù riêng. Nó giống như một cuộc hành hương vậy, tất cả chấp kiếm giả sẽ đi chứng kiến, cho nên là truyền thống từ xưa đến nay không cho phép quá nhiều người tham gia thí luyện để tránh việc quấy rầy các vị thánh hiền ngủ say. Mà khảo hạch của chấp kiếm giả 10 năm một lần, mỗi một lần đều là trong ưu tuyển ưu để chọn ra 5 người, trong đó sẽ có 3 người chính và 2 người là chuẩn, hay còn gọi là dự bị. Chính thì đại biểu trực tiếp được ban cho thân phận chấp kiếm giả, được hưởng kiếm lệnh và lấy được chúc phúc của đại đế, nhận chức vị chấp kiếm giả có thiên địa làm chứng và thân phận chính thống. Chuẩn, đại biểu là không có kiếm lệnh nhưng có sự chúc phúc, cần đi tới chấp kiếm cung ở Phong Hải quận để tiếp tục khảo hạch. Đây là chức phó không được thiên địa chứng nhận, trưởng lão chấp kiếm đảm nhiệm, có thể dựa vào biểu hiện của người tham dự để tiến hành lựa chọn. Mà trước 2 cái giai đoạn này thì vô luận cảm ngộ linh ấn chiến ý hay là leo lên chỗ cao nhất của Thái Sơ Lưu U Trụ đều rất trọng yếu, bởi vì đây chính là cách để cộng thêm điểm cho giai đoạn thí luyện 2. Giờ phút này đang là giữa trưa, bầu trời một mảnh xanh lam, mây mù mỏng, ánh nắng chiếu rọi khắp đại địa, khiến cho cánh đồng tuyết bên dưới trở thành một mảnh sáng ngời. Vô luận là ánh sáng trên bầu trời hay ánh sáng băng tuyết dưới mặt đất, vào thời khắc này thiên địa giao thoa hiện ra một hồi lãnh ý. Từng trận gió từ phía bắc thổi tới cuốn lên bông tuyết, quét vào đám người, hất tay áo của họ bay lên. Ở trên Thái Sơ Ly U Trụ, theo bên trong chấp kiếm đỉnh, truyền ra một tiếng kiếm ngâm. Đệ tử đến từ các tông và tán tu của Ngân Hoàng Châu, tổng cộng 2.793 người đồng loạt hội tụ cùng một chỗ. Hứa Thanh và đội trưởng cũng nằm trong số đó, đứng chung, ngẩng đầu nhìn trời. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, còn đội trưởng thể hiện vẻ chờ mong. Đội trưởng rất phù hợp với điều kiện của một thí luyện giả. Hứa Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì từ sau khi y tới Liên Bình Bát Tông, đội trưởng luôn luôn chuẩn bị về thời khắc này. Thứ mà Hứa Thanh chú ý trọng điểm chính là đạo tử của Thái Ti Tiên Môn đứng ở trong đám người phía xa. Để mắt tới gã sau, đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng khẽ gật đầu. Đội trưởng nghe vậy lại cười hăng hắc. Người cũng cảm nhận được rồi hả? Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, đang muốn hỏi đội trưởng. Thế nhưng vào lúc này, âm thanh rút kiếm từ bầu trời lần nữa vang lên. Có bao đạo thân ảnh mênh mông từ nơi cuối cùng của Thái Sơ Lưu Trụ bay ra, hạ xuống bên dưới. Ba thân ảnh này là 2 lão giả và 1 trung niên. 3 người họ đều mặc quan phục. Ngay khi xuất hiện trên không trung, khí thế bao là bát ngát khiến cho cả thiên địa đều bị lay động, bát phương càng là yên lặng. Mà 2 vị lão giả kia là không hề tầm thường, trong mắt giống như có cả ngàn đạo ngân lưu, dung chuyển cả bầu trời. Còn tu sĩ ở giữa lại càng kinh khủng, sau lưng xuất hiện vô số hư ảnh, một đạo rồi lại một bạo tương liên với bầu trời. Đưa mắt nhìn tới thì hình như nửa bầu trời đều là do thân hình của người này biến thành. Mọi người phía dưới cùng với toàn bộ tu sĩ trong Thái Sơ Ly U Thành, ở dưới luồng uy áp này tâm thần đều run lên, trong thần sắc lộ ra sự cung kính. Sau đó liền có một giọng nói uy nghiêm, giống như thiên lôi nổ tung trong tâm thần của 2.793 người. Trước kia, trong những lần lựa chọn người có tư cách tham gia thí luyện, ít khi xuất hiện vấn đề nguy hiểm sinh tử. Nhưng lần này sẽ khác biệt so với trước. Căn cứ vào nghị quyết của chấp kiếm đỉnh, cuộc lựa chọn tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả của Ngân Hoàng Châu lần này sẽ đổi địa điểm tranh giành tư cách thành quỷ động. Giọng nói uy nghiêm vang vọng, phần lớn tâm thần của toàn bộ người nghe đều chấn động, nhưng thần sắc phần lớn lại hiện ra vẻ mờ mịt. Rất hiển nhiên là rất nhiều người chưa từng nghe qua về địa phương có tên là quỷ động này. Chỉ có rất ít đệ tử cùng với người vệ đạo của các tông là sắc mặt biến đổi. Hứa Thành cũng khẽ giật mình, theo bản năng nhìn sang đội trưởng. Hai con ngươi đội trưởng rõ ràng hơi co rút lại, cung chúa tới ánh mắt của Hứa Thành. Y giơ ngón tay lên chỉ xuống dưới lòng đất. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, còn giọng nói uy nghiêm kia đợi một hồi cho mọi người tiếp thu thông tin, rồi lại tiếp tục mở miệng. Trong số các ngươi, có lẽ đã có người từng nghe nói qua, nhưng chắc là tuyệt đại đa số đều không biết cái gì gọi là quỷ động. Mọi người phía dưới nhao nhao ngưng thần lắng nghe, dẫu sao cái này cũng liên quan đến thành bại trong cuộc tranh giành tư cách thứ luyện lần này. Thần sắc của Hứa Thành cũng trở nên ngưng trọng, nghiêm túc lắng nghe. Các ngươi hẳn đã xác nhận được lai lịch của Thái Sơ Ly U Trụ, mà quỷ động thì nằm ngay phía dưới của Thái Sơ Ly U Trụ. Tâm thần nhiều người bỗng xuất hiện gợn sóng, Hứa Thành cũng nhào mắt lại. Phía dưới của Thái Sơ Ly U Trụ này tồn tại một cái hố sâu không biết thông tới nơi nào, trong đó tràn ngập vô số quỷ dị. Nghe cho kỹ, không phải là quỷ dị, mà là dị quỷ. Lúc mà nam tử trung niên trên bầu trời nói tới đây, đưa ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó mới lần nữa mở miệng. Quỷ dị là giả, còn dị quỷ là thật. Thứ trước là âm tà, thứ sau là hung lệ. Ở trên đại lục vọng cổ có không ít quỷ động, bất kỳ cái nào cũng đều thần bí khó lường và tràn đầy hung hiểm. Nhưng chỉ cần không có xâm nhập quá sâu thì có thể khống chế sự hung hiểm này. Trên thực tế thì sự tồn tại của Thái Sơ Ly U Trụ chính là để chấn áp cái quỷ động này, và lại cũng đã chấn áp nó rất nhiều năm tháng. Hứa Thanh cúi đầu nhìn bộ phận cắm vào lòng đất của Thái Sơ Ly U Trụ. Hắn nghĩ tới lời nói của đội trưởng rằng hậu nhân đã từng phân tích mục đích khi mà quỷ đế ném vũ khí của mình tới đây. Giờ phút này hắn đã nhìn ra mục đích này có lẽ là để chấn áp quỷ động. Nhưng vì sao quỷ đế phải làm như vậy? Còn có, đến cùng là trong quỷ động tồn tại cái gì mới khiến cho quỷ đế phải dùng tới Thái Sơ Ly U Trụ để chấn áp chứ? Hứa Thành không biết được nguyên nhân, nhưng hắn cảm thấy Chấp Kiếm Đỉnh nhất định có đáp án. Giờ phút này, giọng nói của trung niên mặc quan phục trên bầu trời vẫn không ngừng truyền ra, mang theo vẻ uy nghiêm, vang tới tâm thần của tất cả mọi người. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên một phần của Thái Sơ Ly U Trụ cắm vào quỷ động trong lòng đất, thời khắc luôn bị khí thức của quỷ động ăn mòn, khó tránh khỏi là xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Nhất là những năm gần đây, dấu hiệu bị ăn mòn và vỡ vụn càng nhiều, khiến cho rất nhiều mảnh vỡ của Thái Sơ Ly U Trụ rơi vào trong quỷ động. Có mảnh rơi vào tận dưới đáy sâu, có mảnh lại rơi ngay vách và một số nơi hẻo lánh trong quỷ động. Trước kia, chấp kiếm giả sẽ định kỳ tiến vào thu thập, sau đó lại dung luyện chúng vào trong Thái Sơ Ly U Trụ. Hôm nay, sẽ do các ngươi tới để chấp hành việc này. Thời hạn là 3 ngày, 10 người thu được số lượng mảnh vỡ nhiều nhất thì sẽ nhận được tư cách tham gia ở đợt thí luyện thứ hai. Phần lớn mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hiểu rõ rằng đây là quy tắc của cuộc tranh giành tư cách lần này. Mặt khác, bồn tọa nhắc nhở các ngươi, bên trong quỷ động tồn tại nguy cơ sinh tử, cho nên giờ phút này chính là cơ hội cuối cùng để các ngươi bỏ qua. Một khi đã tham dự rồi, cho dù mỗi người đều được phát một khối truyền tống phủ đặc biệt, khi gặp phải nguy hiểm có thể dùng nó để truyền tống rời đi, nhưng đó không phải là tuyệt đối, vẫn sẽ có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc nói lời này, trên bầu trời lập tức có từng khối ngọc giản bay ra, rơi xuống trước mặt đám người tham gia dự thi. Mọi người đều có thể tiếp được. Người có thể tham gia tuyển chọn chấp kiếm giả tất nhiên không phải hạn người tâm trí yếu ớt, tự nhiên không người nào lựa chọn rời đi vào lúc này. Thậm chí còn có người cầm được ngọc giản truyền tống thì lập tức mở miệng hỏi: đại nhân, nếu như số lượng bằng nhau thì xử lý thế nào? Theo thứ tự, Thái Sơ Ly U Trụ quyết định. Trung niên quan phục kia nhàn nhạt mở miệng: cuối cùng ta muốn nhắc nhở các ngươi, quỷ động không phải là một nơi nằm ngoài vòng pháp luật, nó cũng nằm trong phạm vi của Chấp Kiếm Đỉnh, có thể ra tay nhưng nghiêm cấm việc giết chóc lẫn nhau. Bây giờ cuộc tuyển chọn tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả bắt đầu. Theo lời nói vang lên, Thái Sơ Ly U Trụ lập tức tràn ra ánh sáng chói mắt, không ngừng khuếch tán và tràn ra rung động lắc lư mãnh liệt, sau đó chậm rãi nhỏ đi một vòng rồi chậm rãi nâng lên phía trên, để lộ ra bộ phận Thái Sơ Ly U Trụ bị vùi sâu vào lòng đất. Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn qua, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng bộ phận phía dưới của Thái Sơ Ly U Trụ là một mảng đen nhánh, tràn đầy dấu vết loang lổ và tàn phá, đã bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí là bộ phận dưới cùng, thân trụ đã biến thành cái tổ ong, tàn phá vô cùng nặng nề. Mà theo Thái Sơ Ly U Trụ nâng lên, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu ngàn trượng. Có từng trận hắc khí mang theo cảm giác vô cùng tà ác tràn ra, còn có từng trận gào thét không giống tiếng người chuyển ra từ trong hố sâu. Những tiếng gào thét và kêu rên kèm theo cảm giác thê lương, ẩn chứa vô tận đau khổ và điên cuồng, thật giống như cái hố sâu này liên thông với minh phủ hoàng tuyền vậy. Một màn này khiến thần sắc của mọi người tham dự nhào nhào biến hóa, còn có một chút người nguyên bản tâm trí kiên định, nhưng giờ phút này đã bị chấn nhiếp và xuất hiện một tia dao động. Các người còn không đi xuống. Trên bầu trời, giọng nói của trung niên quan phục kia còn hơn cả thiên lôi ầm ầm nổ vang. Đệ tử các tông và tán tu bốn phía quanh hố sâu nhào nhào nghiến răng, riêng phần mình lao thẳng xuống hố. Thiếu nữ thanh thu cũng ở trong số đó, nàng nằm ở trong nhóm người lao vào đầu tiên. Đạo tử của Thái Ti Tiên Môn và thiếu niên nhân tộc kia cùng với thiên kiêu các tông khác cũng lần lượt tiến vào. Hứa Thành và đội trưởng cũng lao tới. Rất nhanh, chín thành tu sĩ ở đây lựa chọn lao vào, còn lại một số người còn đang do dự tại chỗ. Một tiếng nổ mạnh động trời truyền tới, Thái Sơ Lưu trụ được nâng lên bỗng nhiên hạ xuống, sau đó lại biến thành một cây trụ có kích thước ngàn trượng, trực tiếp đâm vào trong hố sâu, một lần nữa lấp kín cửa vào. Ý thức và tiếng kêu thê lương tan biến đi, hết thảy mọi thứ khôi phục như thường. Về phần hố sâu thì bây giờ bên trong chỉ là một mảng đen nhánh. Chớp mắt khi mà Hứa Thanh bước vào, hắn lập tức lao tới gần biên giới chung quanh. Sau khi đụng vào lớp bùn đất, tâm thần quán lập tức cảnh giác, lạnh lùng quan sát bốn phía. Nơi này rất quái dị, dù hắn đã hội tụ tu vi pháp lực vào con mắt, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ hết thảy trong khoảng thời gian ngắn được. Mà vừa nãy bên ngoài rõ ràng còn nghe thấy tiếng gào thét, nhưng giờ phút này tiến vào thì mọi âm thanh lại toàn bộ biến mất, không có bất luận một tiếng kêu gào thê lương nào truyền tới. Ngoài trừ tiếng hít thở ra, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt là một mảng đen nhánh, cảm giác giống như mình bị giam cầm. Tất cả thứ này tự nhiên tạo thành một luồng áp lực để cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu. Chỉ có khí tức âm lãnh chuyển tới từ phía dưới, mang theo một mùi tanh hôi hư thối, giống như vô số sợi tóc càn quét bốn phía, chạm vào thân thể, chạm vào làn da, khiến cho tóc gáy theo bản năng dựng đứng lên. Cho đến khi lại trôi qua một lát, khi đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, cũng có lẽ bởi vì tu vi mà nảy sinh cộng hưởng. Trong mắt Hứa Thành, nơi đây chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. Đây là một cái hố sâu khổng lồ, cho dù có thể nhìn thấy bốn phía, nhưng phía dưới vẫn là một mảng đen nhánh, giống như một cái vực sâu thăm thẳm. Vách tường bốn phía có vô số những thực vật màu đen mọc ra, trên mỗi một cây lá cây đều ẩn hiện như mặt quỷ, mỉm cười về phía mọi người đang dựa vào vách tường mà quan sát. Tổng cộng là có 2450 người lao xuống. Lúc này có phân nửa số người đang bám trên vách tường chung quanh, cảnh giác đề phòng. Một nửa còn lại thì hình như ngay khi tiến vào nơi đây đã lao xuống nơi càng sâu hơn. Hứa Thành nhào mắt quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đội trưởng ở cách hắn chưa tới 3 trượng cũng đang nhìn hắn, sau đó giơ ngón tay chỉ xuống phía dưới. Hứa Thành gật đầu, hai người vừa muốn buông tay nhảy xuống hố sâu phía dưới, thì đúng lúc này, một hí khúc thề lánh kéo dài, lại linh hoạt kỳ ảo, giống như vang vọng khắp nơi, lại giống như ở ngay bên tai, liên tục truyền tới. Âm thanh này tràn đầy vẻ âm nhu, tràn đầy sự bén nhọn, dung hợp vào cùng một chỗ, tạo thành một ca khúc rất khó tả. Kiếp trước không đến, vãng sinh thưởng tại, cắt tương tư, vẽ trần ai. Không phân biệt được đây là giọng nam hay nữ, nhưng mà giọng hát này trong lúc bất trì bất giác, liền rót vào trong đầu mọi người, khiến cho da đầu người ta không nhịn được mà run lên. Phía sau còn có từng trận âm lãnh nữa, giống như là cơn mưa mùa thu, lạnh lẽo rơi xuống mặt, rót vào toàn thân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trong phần sau. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian cho mình xin một comment, một like, một sub. Nếu mà anh em nào chưa sub thì sub, còn sub rồi thì anh em mà thấy chuyện hay thì hãy donate cho chút tiền trà thuốc. Cảm ơn mọi người.